Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 đệ 9 chương. Hắc phố, xem như Xuân Thành nội nhất tối tăm vô tự mảnh đất chi nhất. Ở chỗ này cư trú phần lớn là này tòa phồn hoa pháo đài nội tầng chót nhất mọi người. Bọn họ không có gì cường đại dị năng, cũng không có gì đặc thù mưu sinh thủ đoạn. Có chút càng là không có bất luận cái gì dị năng người thường. Chỉ có thể lo liệu toàn bộ thành trấn nhất dơ mệt nhất các loại việc. Miễn cưỡng cầu sinh, Tiểu Truy từ nhỏ liền ở tại này hắc phố. Hắn không quá nhớ rõ phụ mẫu của chính mình là ai. Cũng không có tên họ, bởi vì thói quen ăn trộm ăn cắp, thường xuyên ở trên phố bị người đuổi theo đánh, cho nên được cái tùy tiện tên gọi Tiểu Truy. 7-8 tuổi tiểu nam hài ngồi xổm lại lão tam tạp hóa cửa hàng đối diện. Chảy nước miếng nhìn cửa tiệm kia một vải trang hoa hoa lục lục kẹo pha lê bình. Kia thật dày pha lê bình dùng dây thép khô, khóa lại một phen đại đồng khóa, tỏ rõ cái này bình trang chính là không cho người dễ dàng đụng vào quý giá đồ ăn. Loại này ngọt đồ ăn, hắn đánh tiểu khởi liền không có nếm đến quá vài lần. Giờ phút này Tiểu Truy không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước tân nhận thức cái kia bằng hữu. Người kia chặt đứt đôi tay, một mình nằm ở nhỏ hẹp âm u phòng nội, thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng lại có người mua đường cho hắn ăn, nếu cũng có người nguyện ý mua đường cho ta ăn thì tốt rồi. Tiểu Truy nuốt nước miếng, cái kia bằng hữu thật sự quá mức keo kiệt, liền một viên đều không bỏ được phân cho chính mình. Nhưng trừ lần đó ra hắn cũng còn coi như là một vị không tồi bằng hữu. Ít nhất hắn có thể an an tĩnh tĩnh mà nghe chính mình nói chuyện. Không giống người khác đối hắn không phải đánh chửi, chính là khinh bỉ, đáng tiếc chính là gần nhất chính mình lại đi. Cái kia bằng hữu đã không còn ở tại căn nhà kia. Không biết đi nơi nào, Tiểu Truy dạo tới dạo lui trở lại chính mình chỗ ở. Ở một đống dùng vứt đi vật xây túc lều chung, hắn chỗ ở có vẻ có chút quái dị, nghiêm túc xem nói có thể thấy được cái kia tễ ở trong góc nho nhỏ lều trại. Là dùng cấp thấp ma vật lồng ngực cốt cách làm cái giá. Đua khâu thấu bổ thượng các loại tàn phá ma vật thể xác mảnh nhỏ. Kia siêu siêu vẹo vẹo khắp nơi gió lùa cánh cửa chỗ thế nhưng còn có một cái có thể miễn cưỡng có. Thể thực hiện khóa cửa công năng khí cụ. 5 năm trước, trên bầu trời mặc danh xuất hiện một cái màu xanh lục thật lớn ánh trăng. Giáng xuống đầy trời phỉ thúy sắc ma trùng, tự ma trùng buông xuống, trên tinh cầu sinh thái hoàn cảnh bị bốn phía thay đổi. Vượt qua 2/3 nhân loại ma hóa thành vì hình thù kỳ quái sinh vật. Nhân loại nhiều năm văn minh một tịch điên đảo, tiến vào phế thổ thời đại, cùng với năm tháng biến thiên. Thời đại hoàng kim lưu lại tới vật chất dần dần thưa thớt. Nhân loại bắt đầu học được ở tân sinh thái hoàn cảnh chung lấy ra sinh hoạt sở cần tài liệu. Đại lượng kiên cố hoặc là mang theo đặc thù hiệu dụng ma vật thân hình. Bị nhân loại đầy đủ lợi dụng tới rồi chiến đấu cùng sinh hoạt các mặt. Tuy rằng ma vật số lượng đông đảo, cũng có đại lượng chức nghiệp săn ma giả thường xuyên cùng ma vật giao chiến. Nhưng loại này yêu cầu đổ máu chiến đấu mới có thể được đến chân quý vật tư. Ở hắc phố như vậy địa phương vẫn là không dễ dàng thấy. Cũng không biết Tiểu Truy ở nơi nào mượn gió bẻ măng. Làm đến nhiều như vậy người khác lợi dụng không thượng ma khu phế liệu. Thế nhưng cho hắn khâu thành một gian tương đối rắn chắc nơi ở. Thời đại hoàng kim giống hắn như vậy tuổi hai tử. Khả năng cha mẹ còn phải tiêu tiền đưa hắn thượng xây cất xếp gỗ hứng thú ban. Bất quá ngắn ngủn 5 năm, nhân loại cường đại thích ứng năng lực ở cái này hài tử trên người trương hiển đốm. Không đến 10 tuổi hắn không chỉ có thể ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới. Thậm chí còn có thể chỉ mình có khả năng cải thiện chính mình sinh hoạt cư trú hoàn cảnh. Tiểu Truy chui vào trong không gian. Xốc lên phá mảnh vải làm thành rèm cửa, hẹp hòi không gian nội trừ bỏ một tiểu khối đôi phá chăn bông dùng để ngủ địa phương là không. Địa phương còn lại đều bị hỗn độn mà xây hắn thu thập tới vứt đi vật. Cơ hồ không có thể đặt chân địa phương, từ những cái đó các loại bị cải tạo quá cấp thấp ma khu vật liệu thừa. Có thể thấy được đứa nhỏ này có cường đại động thủ năng lực hơn nữa cụ bị dung luyện ma khu dị năng. Một cái đã hoàn toàn dỉ sắt cũ nát tủ lạnh, là hắn cái bàn, mặt trên bãi các loại hắn bắt được bảo bối, tỉ như một ít trang đạn châu hộp, chặt đứt hai cái đùi món đồ chơi người máy. Hôm nay ở cái kia dỉ xét loang lổ điều khiển từ xa ô tô bên cạnh. Nằm một cái trong suốt bao ni lông, túi khẩu rộng mở, lăn ra mấy viên đủ mọi màu sắc kẹo. Tiểu Truy không thể tin tưởng mà ôm đồm qua cái này đóng gói tinh mỹ túi. Túi chung mỗi một cái kẹo tinh oánh dịch thấu, nhan sắc tươi đẹp, như là bị tỉ mỉ tạo hình ra năm màu đá quý. Tiểu Nam hài vê khởi một cái, tiểu tâm mà vươn đầu lưỡi liếm một chút, một loại ngọt ngào hương vị theo nhũ đầu ở khoang miệng chung khuếch tán mở ra. Hắn khó hiểu mà đẩy ra cửa phòng, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, ngoài phòng như cũ là đống rác xây, con muỗi quanh quẩn tối tăm đường phố. Nhà bên Trương Đại Béo dẫn theo bồn cầu ra tới, đem một thùng ô vật dầm trực tiếp đảo tiến cách đó không xa mương chung. Hướng về hắn phương hướng phi một ngụm cục đàm, thuận tiện mắng một câu tiểu bụi đời. Tiểu Nam hay không rõ này một túi mộng ảo ngọt ngào từ đâu mà đến. Ô chọc trên đường phố, một sợi cát vàng bị cuốn vào dàn giụa thủy ô chung. Không thấy tung tích, giờ phút này. Ở Xuân Thành ngoại rậm rạp trong rừng cây, nhân loại cùng ma vật chiến đấu hừng hực khí thế mà tiến hành. Nghênh diện quát tới một trận sóng nhiệt, đem Sở Thiên Tầm từ chỗ cao quét xuống dưới. Sở Thiên Tầm một lát không dám ngưng lại, dọc cấp lan, hiểm hiểm tránh đi hướng về nàng xông thẳng lại đây thật lớn ma vật. Này chỉ ma vật thân hình cao lớn, sắc ngoài cứng rắn, quanh thân châm hừng hực lửa cháy. Đấu đá lung tung mà một đường chạy như điên, cơ bản không người có thể lược này mũi nhọn. Sở Thiên Tầm lau một phen mặt, nàng phía sau lưng cùng bả vai bị lửa cháy bỏng, một mảnh nóng rát mà đau, xương đùi đứt gãy, mỗi hành động một bước đều một trận thật sâu đau đớn. Thiên Tầm, ngươi lui về tới, Cao Yến đem nàng hướng trận địa nội lôi kéo. Bọn họ tiểu đội phụ trách đối phó này chỉ ma vật tên là Độn Hành Giả. Là một con ngũ giai ngọn lửa hệ ma vật, phòng hậu công cao, nham thạch thể xác nội lưu động đỏ đậm nóng rực dung nham. Dấu chân nơi đi qua, lửa cháy hừng hực, cỏ cây thành tro, rất khó đối phó, nhưng nó kỳ thật bất quá là lần này săn ma hành động chung bé nhỏ không đáng kể một con tiểu tốt mà. Thôi, cách bọn họ cách đó không xa rừng rậm phía trên, Cao Cao Huyền dừng lại một con hình thể nhỏ lại. Bối sinh hai cánh ma vật, kia ma vật dung mạo tuấn mỹ, dáng người là lướt, có cùng nhân loại nữ tính thập phần tiếp cận khuôn mặt cùng nửa côn trùng thái thân hình. Giờ phút này nó treo cao ở không trung, phía sau lưng cánh ong động, trong đôi mắt xoay tròn một vòng hắc hoàng tương giao vòng tròn đồng tâm. Là lướt hấp dẫn thân hình thượng quấn quanh tinh xảo màu vàng vằn. Tứ chi giống như côn trùng giống nhau lại tế lại trường. Trường sắc nhọn gai ngược, đây là một loại tên là bất miên giả cửu giai ma vật. Nhìn như dáng người tiểu xảo nó mới là lần này săn ma chủ yếu mục tiêu. Loại này ma vật khó đối phó nhất chỗ, không ở với nàng tự thân năng lực chiến đấu, mà là nàng có độc đáo khống chế năng lực, có thể khống chế số lượng đông đảo cấp thấp ma vật công kích nhân loại. Mỗi chỉ bất miên giả khống chế ma vật số lượng cùng nó cấp bậc thành nhất định tỷ lệ. Cửu giai bất miên giả là khủng bố. Nó mang đến che trời lấp đất ma vật đại quân. Xuân Thành thành chủ Hoàn Thánh Kiệt hao phí vốn to. Thu thập gần đây các đại nổi danh lính đánh thuê tổ chức chung cao thủ tiến đến cộng đồng bao vây. Tiễu trừ ma vật, mà Sở Thiên Tầm như vậy cấp bậc thánh đồ tạo thành tiểu chiến đội. Bất quá là phụ trách phân cách ngăn cản bất miên giả triệu hoán tới cấp thấp ma vật. Vì các đại lão chiến đấu tận khả năng sáng tạo tiện lợi thôi. Sở Thiên Tầm sau cổ áo tử bị người giữ chặt, xa xa vứt đi ra ngoài. Nàng đang ở không trung xoay tay lại chính là một đao. Thân đao mang ra từng đạo gió mạnh, một đường huề khởi cắt bụi về phía trước đan sen phóng đi. cơ hồ đồng thời che trời lấp đất lửa cháy hướng về nàng vừa mới dừng lại địa phương thiêu lại đây. Ngọn lửa cùng gió mạnh tương hướng, bị sửa lại một phương hướng, khiến cho đứng ở nơi đó vài vị thánh đồ có thể ở ngắn ngủn khoảng cách chung lui lại. Nếu chậm một bước, liền tính thánh đồ thân thể cường hãn, cũng không tránh được sẽ bị kia ma vật trong miệng phun ra lửa cháy nướng thoát một tầng ra. Đem nàng lôi đi chính là cùng đội một vị lực lượng hệ thánh đồ. Danh Lâm thắng, bởi vì là cùng thuộc một trận chiến đội, phối hợp quá nhiều lần, lẫn nhau chi gian đã ăn ý 10 phần, kịp thời hóa giải đại ra một lần nguy cơ. Hai vị thuộc về mặt khác một chi chiến đội tuổi tác ấu tiểu thánh đồ. Lại bởi vì kinh nghiệm không đủ tránh né không kịp, bị sửa lại nói ngọn lửa ném đi trên mặt đất, độn hành giả thật lớn thân hình xuống phía dưới ngồi sổm ni kinh nghiệm phong phú săn. Ma giả trong lòng đồng loạt lột bột một tiếng, quả nhiên, ngay sau đó này chỉ ma vật liền dùng ra nó chiêu bài thức tất sát kỹ. Đột nhiên lấy bùng nổ thức tốc độ, nhằm phía kia hai cái ngã trên mặt đất không kịp đứng dậy nho nhỏ thân hình. Ma vật trên không hình hộp chữ nhật trụ trạng không gian vặn vẹo. Tựa như bàn sơn cự thạch từng cái mà đè ở nó thân hình thượng. Đem cái kia có thể thiêu hủy vạn vật ngọn lửa trạng thân hình không ngừng áp cong. Nhưng lại ngăn cản không được cuồng bạo chung ma vật chạy vội. Cao Yến ở toàn lực thi triển ra chính mình không gian trọng lực dị năng. Muốn bám trụ bạo tẩu ma vật, cứu tránh né không kịp tuổi nhỏ chiến sĩ. Sở Thiên Tầm đôi tay quay cuồng một đôi màu ngân bạch đoản đao. Ở không trung một chạm, hai bài mấy chục đạo lưỡi dao gió, cánh bướm trạng đan sen về phía trước, một đường bổ ra ngọn lửa, thẳng đánh ma vật thân hình, ngang dọc đan sen lưỡi dao gió, cắt ra ma vật nham thạch sắc ngoài. Ở Cao Yến tiếng kinh hô chung, phong hệ thánh đồ Sở Thiên Tầm xoa thân trở lên, linh hoạt thân hình quay nhanh. Ở không trung mang theo cơn lốc, bị không áp đè nén màu trắng lưỡi dao gió liên tiếp không ngừng hướng ma vật bụng. Nơi đó là độn hành giả ma chủng nơi vị trí, cũng là nó nhược điểm nơi. Độn hành giả bụng bị cắt ra một cái thật lớn khẩu tử. Lộ ra một góc màu xanh lục ma chủng, Sở Thiên Tầm trong lòng đại hỉ, không màng lửa cháy bỏng cháy, vươn tay định lấy ma chủng, trùng hợp vào lúc này. Rừng cây phía trên kia chỉ bất miên giả, phát ra một tiếng dài dòng mà trầm thấp kêu to, đó là bất miên giả đã có một loại sóng âm công kích phương thức. Cứ việc ly thật sự xa, trước đó tất cả mọi người ở lỗ tai tác thượng nút bịt tai. Cấp bậc chênh lệch cực đại Sở Thiên Tầm vẫn là ở kia tiếng kêu to phát ra trong nháy mắt cảm thấy. Ngực cực đoan phiền muộn, nàng đầu một trận choáng váng. Từ không trung rơi xuống xuống dưới, nàng ly ma vật dựa đến thân cận quá, trên mặt đất tất cả đều là màu đỏ ngọn lửa, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa thật lớn bàn tay từ không trung hướng nàng chụp tới. Thiên Tầm, nàng thậm chí nghe thấy được Cao Yến lo lắng thanh âm ni không trung ở kia trong nháy mắt tối. Sầm một chút, dày đặc băng tuyết từ trên trời giáng xuống. Mưa to giống nhau băng rậm rạp liên tiếp đánh vào ma vật trên người. Độn hành giả phát ra rung trời giống to, một thân ngọn lửa bị phách thiên cái địa băng xương tát. Dâng lên nồng đậm khói đen, trên mặt đất thiêu đốt ngọn lửa chợt biến mất, thậm chí ở giây lát gian kết thượng một tầng băng xương. Vô số thật lớn trụ trạng băng lăng lấy ma vật vì trung tâm hướng về từ phía không ngừng kéo dài. Tăng trưởng, đông lại thành một cái thật lớn băng trạng vật, từ mặt đất hướng về từ phía tản ra ra vô số sáu lăng băng trụ kết thành thật lớn băng. Kia chỉ vừa mới còn hừng hực thiêu đốt khủng bố ma vật. Bị hoàn toàn đông cứng ở này trái tim trạng băng chung. Lẫm đông chi tâm, đó là bạo tuyết đoàn trưởng Giang Tiểu Kiệt đại chiêu lẫm đông chi tâm ni, đứng trên mặt đất. Thượng vô số cấp thấp thánh đồ bị này kinh người một màn kinh sợ. Đều bị mang theo dùng bài ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng không biết khi nào xuất hiện ở một cây cao. Cao đại thụ đỉnh nam nhân kia, người kia tuổi thực nhẹ, mang theo một chút niên thiếu khinh cuồng, nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. thế giới này này đây thực lực luận anh hùng thế giới. Cứ việc độc đứng ở thụ trên đỉnh chỉ là một cái tuổi không đến 20 tuổi trẻ nam hài. Nhưng không ai dám khinh thị hắn nửa phần. Đây là Xuân Thành đệ nhất cường đội, Bạo Tuyết Song binh đoàn đoàn trưởng Giang Tiểu Kiệt. Ở ánh mắt mọi người đều bị thụ trên đỉnh cái kia thân ảnh hấp dẫn thời điểm. Sở Thiên Tâm đang ở nghi hoặc khó hiểu mà vuốt dưới thân mặt đất. Nàng từ không trung rơi xuống thời điểm, ánh mắt mọi người đều bị từ trên trời giáng xuống bão tuyết hấp dẫn. Chỉ có nàng rõ ràng mà thấy, dưới nền đất đột nhiên trào ra một cổ cát vàng. Nàng thật mạnh ngã xuống thân hình, bị mềm mại lực đạo tiếp được. Kia cổ cát vàng không chỉ có tiếp được nàng, không có làm nàng rơi xuống tiến mặt đất đống lửa chung. Còn kịp thời vì nàng ngăn trở đầy trời rơi xuống hỏa vũ cùng băng xương. Sở Thiên Tâm tự tản ra xa đôi chung bò lên thân. Đưa mắt nhìn bốn phía, không có ở trong đám người nhìn đến nàng trong tưởng tượng thân ảnh. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, diêu giặc, 9 giờ. Mùa hè người tuyết một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, diêu giặc, tì vết, tiểu ly, nghe thư người 20 bình, nơi đây tình trường, 9 giờ 10 bình, hồ sen có sắc 7 bình, vừa cảm giác sơ hồi, Ajax 5 bình, nhưng tân, ngu có linh 3 bình, phi phi 2 bình, ai ra thiếu nữ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.